mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Linh Lung Tháp Bể. Binh bại như núi đổ, mà Lễ Thọ mắt thấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu bị Ngộ Không Kim Cô Bổng xuyên thủng. Khóe mắt, bất quá, đảo mắt chi nhãn trong lại thoáng hiện lên một vẻ vui mừng. Nguyên là hắn cảm giác mình cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu liên lạc cũng không đoạn tuyệt. Chính là kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu cảm giác nguy hiểm. Tại nghìn cân treo sợi tóc hết sức lưu lại giả thân. Chân thân đã thoát đi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mắt thấy Ngộ Không liên bại Ma Gia tứ huynh đệ. Thấy mình lúc này không ra tay nữa, quả quyết không có chút nào lật bàn cơ hội. Lúc này niệm động pháp quyết, cầm trong tay Linh Lung Tháp hướng Ngộ Không đỉnh đầu ném đi. Linh Lung Tháp trên không trung nhanh chóng trở nên lớn, một cổ to lớn hấp lực từ trong đó phát ra, hướng Ngộ Không bao phủ mà tới. Ngộ Không dùng cái phân thân thuật, thân hình thoát một cái, lưu lại phân thân, chân thân thi triển thuấn gian di động tại chỗ biến mất. Lý Tĩnh lại không biết Ngộ Không lưu lại chính là phân thân. Mắt thấy Ngộ Không bị hút vào Linh Lung Tháp bên trong, không cưỡng nổi đắc ý mà cười lớn. Yêu hầu, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, chỉ cần bị hút vào ta cái này Linh Lung Tháp, liền nghỉ nghĩ ra được. Ha ha, lần này ngươi biết bản Thiên Vương lợi hại. Bất quá, Lý Tĩnh tiếng cười mới vừa lên, lại đột nhiên nghe được một tiếng trào phúng cười lạnh truyền tới. Ngươi cao hứng quá sớm. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không thân hình du mà xuất hiện ở Linh Lung Tháp bên người. Trong tay như ý kim cô bổng mãnh liệt về phía đỉnh tháp hung hãn đập tới. Cho ta phá, một tiếng cuồng giận dữ trong tiếng hô, kèm theo Lý Tĩnh kinh hãi ánh mắt, Ngộ Không trong tay như ý kim cô bổng hung hãn nện ở Linh Lung Tháp trên. Chói mắt ánh sáng mạnh tại kim cô bổng đập trúng địa phương tuôn ra. Theo sau chính là âm, một tiếng vang thật lớn, kia ánh sáng mạnh lóe lên, chói mắt hết sức, trong lúc nhất thời, vô luận là thiên binh thiên tướng vẫn là bầy yêu đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Mà kia vang lớn càng là đinh tai nhức óc tựa như sét đánh ngang tai một dạng dao động mọi người lỗ. Tai ầm ầm vang lên, mạnh mẽ sóng trùng kích tạo thành to đại khí lưu. Hướng bốn bề khuếch tán ra, gió cuốn mây tan một dạng đem bốn phía đám mây đảo qua mà không. Đợi đến ánh sáng mạnh biến mất, mọi người mở mắt nhìn về phía không trung Linh Lung Tháp. Nhất thời từng cái miệng trừng mục đích ngốc, trừng đại trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin. Chỉ thấy kia cao lớn đến trăm cao mười trượng Linh Lung Tháp. Từ đỉnh tháp mà xuống, từng đạo mạc nhện giống nhau vết nứt răng đầy tại trên thân tháp. Phảng phất lúc nào cũng có thể bể nát. Mà đúng lúc này, Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Sau đó ngáp một cái. Nhất thời một trận gió nhẹ thổi qua Linh Lung Tháp. Theo cái này ngáp mang theo gió nhẹ. Một trận, rắc rắc, âm thanh truyền ra. Giống như là thủy tinh bể tan tành thanh âm một dạng trên thân tháp vết nứt nhanh chóng khuếch tán. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, cuối cùng tại Lý Tĩnh càng ngày càng kinh hoàng trong ánh mắt. Dầm một tiếng, biến thành đầy trời mảnh vụn, rơi vãi rơi xuống đất. Không, ta bảo tháp, cái này không thể nào. Lý Tĩnh trong miệng phát ra một tiếng thê lương hết sức gào thét. Giống như là hùng sư sắp chết lúc gầm to một dạng tràn đầy quyến luyến. Ngay sau đó, hắn qua, mà há mồm nhô ra búng máu tươi lớn. Cái này Linh Lung Tháp chính là Lý Tĩnh bản mệnh pháp bảo. Bây giờ bị Ngộ Không một gậy đánh nát bấy, hắn bản thân bị cắn trả, bị thương tự nhiên không nhẹ. Yêu hầu, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Hận ý ngập trời xông lên đầu. Lý Tĩnh nhìn về phía Ngộ Không ánh mắt phảng phất có thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo nha. Theo hắn không biết bao nhiêu năm, một mực lũ xây kỳ công. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị cái này yêu hầu cho hủy. Không có Linh Lung tháp Lý Tĩnh, vẫn là thác tháp Thiên Vương sao? Mà còn, hắn lại lấy cái gì đi áp chế Na Cha cái kia nghịch tử? Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh trong lòng dâng lên một cổ âm hàn lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Na Cha, quả nhiên thấy nghịch tử này trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Thấy nghịch tử này trong mắt tia sáng kỳ dị, Lý Tĩnh tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Đáng ghét, đáng ghét, hết thảy các thứ này đều là bởi vì cái này yêu hầu. Bản Thiên Vương nhất định phải đạp bằng ngươi Hoa Quả Sơn. Sở hữu thiên binh thiên tướng nghe lệnh, toàn lực tấn công, san bằng Hoa Quả Sơn. Không còn ngọn cỏ, nếu có dám can đảm người thối lui, giết không tha. Lý Tĩnh dường như điên cuồng mà giống to, giết nha. Thiên đình đại quân sớm bị Hoa Quả Sơn đại ngũ hành sát trận lôi đến dục tiên dục tử. Nhưng là lúc này nghe được hàng ma nguyên soái Lý Tĩnh mệnh lệnh, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, tiếp tục liều chết xung phong. Mà Hoa Quả Sơn yêu binh dù sao số người hơi ít, mà còn đối với đại ngũ hành sát trận cũng không phải là hoàn toàn thuần thục. Lúc này ở thiên đình đại quân mãnh công bên dưới, trong lúc nhất thời, trận thế một bữa, trở nên có chút nghèo rớt mồng tơi, đỡ bên trái hở bên phải lên. Đánh nát Linh Lung tháp sau, Ngộ Không vốn là muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mang đến bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp bắt lại Lý Tĩnh. Lại không ngờ cái này Lý Tĩnh giảo hoạt hết sức, tại bị thương một khắc kia lại lưu lại phân thân, bản thân không biết chạy trốn nơi nào. Tại 100.000 này thiên binh thiên tướng bên trong, cho dù Ngộ Không có khám hư linh mâu, trong lúc nhất thời muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ. Nếu không tìm được, Ngộ Không dứt khoát không tìm. Sau đó hắn một tiếng quát to, Hoa Quả Sơn bầy yêu nghe lệnh, giết cho ta, đem các loại xâm phạm nhà chúng ta vườn hỗn đản đuổi ra Hoa Quả Sơn. Giết, giết, giết. Ngộ Không ra lệnh một tiếng, bầy yêu hưởng ứng, những kia mới gia nhập Hoa Quả Sơn vẫn không có tham chiến yêu binh nhóm cũng ở đây yêu tướng dưới sự hướng dẫn hướng thiên binh thiên tướng phóng tới. Trải qua thời gian dài như vậy thích ứng, những thứ này yêu binh sớm đã không có lúc ban đầu khẩn trương. Bây giờ đã bị cái này kinh thiên chém giết kích thích nhiệt huyết sôi trào. Từng cái hưng phấn dị thường. Mắt bốc là huyết quang mang về phía các thiên binh thiên tướng nhào tới. Mà Ngộ Không tại hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh sau, cũng trong nháy mắt đi tới Lý Tĩnh phân thân trước mặt. Một gậy đem Lý Tĩnh phân thân đánh cho thành bọt nước. Ha ha, thấy không, cái này chính là các ngươi thiên đình nguyên soái, lưu lại chẳng qua là phân thân, bản thể sớm sẽ không biết trốn đến nơi đâu đi. Thương hại ngươi nhóm những thiên binh này thiên tướng vẫn còn ở nơi này liều sống liều chết. Thật là cực kỳ buồn cười. Một gậy đánh dụng Lý Tĩnh phân thân, Ngộ Không một tiếng quát to. Trong nháy mắt liền gặp thanh âm truyền khắp Hoa Quả Sơn. Không được, trốn ở thiên binh thiên tướng bên trong Lý Tĩnh nhất thời kinh hãi. Cảm thấy không ổn, quả nhiên. Những thiên binh kia trên trời hạ xuống vừa nghe Ngộ Không nói như vậy, lại tận mắt thấy Lý Tĩnh phân thân biến mất, nhất thời không có chiến ý. Lúc này, Lý Tĩnh muốn nhảy ra chỉ huy đại quân, nhưng nhìn đến đứng ở giữa không trung, giống như chiến thần giống nhau uy phong lẫm lẫm mà quét nhìn tứ phương Ngộ Không. Cái ý niệm này vừa mới sinh ra, liền diệt xuống đi, thống binh nguyên soái đều đã chạy. Còn lại thiên binh thiên tướng nào còn có tâm tình đánh xuống. Ngay sau đó từng cái bắt đầu chạy ra. Cái gọi là binh bại như núi đổ. Không ngoài như vậy, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.